Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 644, bắt giặc phải bắt vua trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc thích đối phó những cái kia độc vệ môn. Liên thủ đều không cần động. Liền đem miểu sát. Cái này còn miễn cưỡng có thể để người ta tiếp nhận. Nhưng là hiện tại 6 giai siêu tiến hóa cự long độc không vậy mà cũng bị Mạc thích miểu sát. Vẫn là liên thủ đều không cần động. Cái này thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Hiện trường tất cả trước đó đối Mạc thích chẳng thèm ngó tới độc long nhóm. Nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến. Cho dù là bọn họ tinh chủ độc thiên hóa cũng là sợ hãi cả kinh. Cái này điều đó không có khả năng. Độc không thế nhưng là lục giai siêu cấp hoa cự long. Hơn nữa còn là hư không độc song thuộc tính. Gia hỏa này quả thực quá kinh khủng. Độc thiên hóa thấy thế. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngoài mạnh trong yếu đối Mạc thích kêu lên. Từ khi ngươi tiến vào vạn độc tinh một khắc này. Trên thân chí ít đã trúng không dưới 30 loại kịch độc. Ngươi như dám giết chúng ta. Người nào có thể giải ngươi kịch độc. Bành. Độc thiên hóa thanh âm vừa dứt. Cả người hắn cũng bạo thành một đoàn màu xanh thăm thẳm xương máu. Mà lại hắn màu xanh lam máu tươi hướng về tứ phía khuếch tán ra đến. Đem tất cả tại chỗ đám cự long đều bao phủ trong đó. Hiện trường hơn 30 cái đám văn võ đại thần tất cả đều là thân thể đột nhiên run lên. Phải biết, độc thiên hóa thế nhưng là 6 giai siêu tiến hóa cự long. Từ khi hắn tiến vào vạn độc tinh đến nay, theo ban đầu bắt đầu một con chó, đến từ hợp nhất còn lại đội ngũ, cuối cùng trở thành nhất tinh chi chủ, thống trị vạn độc tinh dài đến 2000 năm hơn. Hắn thực lực như thế nào có thể nghĩ? Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Tại gia hỏa này trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào. Liền bạo thành một đoàn xương máu. Gia hỏa này đến cùng là thực lực gì? Liền xem như thất giai bát giai. Thậm chí là cửu giai siêu tiến hóa cự long cũng vô pháp bất động. Một ngón tay thì miểu sát lục giai siêu tiến hóa cự long đi. Mà lại độc thiên hóa thân là nhất tinh chi chủ. Những năm này thu thập thủ đoạn bảo mệnh chí ít cũng nhiều đạt đếm 10 loại. Kết quả tại gia hỏa này trước mặt vẫn là không chỗ dùng chút nào. Cái kia chính là nói hắn rất có thể là thập giai siêu tiến hóa cự long. Không, không, quảng cáo, cho dù là thập giai siêu tiến hóa cự long, cũng không có khả năng tại liền một ngón tay đều bất động tình huống dưới. Miểu sát nắm giữ mấy chục loại thủ đoạn bảo mệnh lục giai siêu tiến hóa cự long. Như vậy, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết thượng cổ cự long? Trong truyền thuyết thượng cổ cự long? Trời ạ, những người này căn bản đối với thượng cổ cự long không có cái gì khái niệm. Bọn họ chỉ biết là thập giai siêu tiến hóa cự long phía trên cũng là thượng cổ cự long. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Chỉ có những cái kia trong sử sách mới ghi lại thượng cổ cự long. Mà lại là tại sách lịch sử thượng cổ thần thoại bên trong. Mới có thượng cổ cự long xuất hiện. Theo nói thượng cổ cự long có thể dễ như trở bàn tay diệt đi một khỏa tinh cầu. Theo tình huống hiện tại đến xem. Gia hỏa này liên thủ động đều không cần động một cái liền tiêu diệt nhiều người như vậy. Như vậy hắn chính là thượng cổ cự long không thể nghi ngờ. Nghĩ như thế, những thứ này đám cự long nguyên một đám đều là sắc mặt trắng bệch. Gia hỏa này liền thân bên trong mấy chục loại kịch độc cũng không sợ. Như vậy rất hiển nhiên hắn có một loại nào đó đối kháng kịch độc thủ đoạn. Kể từ đó, bọn họ cưỡng ép đem gia hỏa này đưa đến vạn độc tinh đến. Chẳng phải là mang theo một cái sát thần tới. Đang sợ hãi bên trong. Một cái cự long nơm nớp lo sợ nói. Đại nhân, tiền bối. Đây hết thảy đều là tinh chủ chủ ý. Hiện tại tinh chủ cũng đã chết. Mà người qua đây người cũng bị giết. Xin mời bỏ qua cho chúng ta. Chấm, đúng vậy à. Đây hết thảy đều không liên quan gì đến chúng ta. Ta từ vừa mới bắt đầu thì không tán thành tinh chủ chủ ý, đại nhân. Thật không liên quan gì đến chúng ta a tiền bối. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta tất cả đều nghe ngài hiệu lệnh. Vì ngài làm trâu làm ngựa, cả viên vạn độc tinh đều là của ngài thiên hạ. Mạc Thích cười lạnh một tiếng, hiện đang hối hận, sớm làm gì đi. Có cự long theo Mạc Thích trong lúc biểu lộ thấy được Mạc Thích căn bản không có khả năng buông tha bọn họ. Sau đó hắn trực tiếp bóp nát một khối chứa đựng không gian kỹ năng thạch. Muốn phải thoát đi nơi đây. Thế mà kỹ năng thạch là bóp nát. Nhưng là hắn lại lưu tại nguyên chỗ cũng chưa hề đụng tới. Hắn nhất thời trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nhìn lấy trên tay mình kỹ năng thạch mảnh vỡ. Chẳng lẽ kỹ năng này thạch là giả? Nhưng là không chỉ là hắn kỹ năng thạch vô dụng. Mấy người khác kỹ năng thạch cũng đều bóp nát. Nhưng là cũng đều không chỗ dùng chút nào. Mạc Thích cười nhạt một tiếng. Không vội sống. Vô dụng. Hắn đã dùng không gian kỹ năng đem cái này đại điện giam cầm. Bất luận cái gì tiến vào đại điện bên trong người. Muốn sử dụng không gian kỹ năng chạy đi. Căn bản không có khả năng. Cho dù là không gian thuộc tính cự long cũng vô pháp tùy tiện chạy đi. Bởi vì Mạc Thích không gian kỹ năng đến từ không long cửu biến. Không long cửu biến là chỗ có không gian công pháp và không gian kỹ năng góp lại người. Liền xem như đẳng cấp so với hắn cao một cấp cự long cũng rất khó theo hắn không gian kỹ năng bên trong chạy đi. Trừ phi vượt qua hắn cấp 2 cự long. Dựa vào năng lượng cưỡng ép phá vỡ hắn không gian kỹ năng. Thế mà hắn đã là 8 giai siêu tiến hóa cự long. Trên viên tinh cầu này căn bản không có cái gì thập giai siêu tiến hóa cự long. Những người này phát hiện trốn không thoát. Nguyên một đám ào ào sợ đến vỡ mật. Bọn họ cơ hồ cùng thời khắc đó hướng về Mạc Thích quỳ xuống. Thậm chí còn có người nằm dạp trên mặt đất. Liên thanh hô to. Chấm, Mạc đạo sư xin ngài buông tha ta. Mạc tiền bối Mạc đại nhân. Van cầu ngài buông tha chúng ta. Chấm, chúng ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Mạc đạo sư Mạc tiền bối. Chỉ cần ngài buông tha chúng ta. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều nguyện ý. Thế mà Mạc Thích căn bản lười nhắc lại để ý tới bọn họ. Tay phải nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ ở giữa một đạo năng lượng màu xanh sẫm bay ra. Cái này năng lượng màu xanh sẫm hóa thành một đầu dài hơn 5 mét thần long. Không phải phương Tây loại kia cự long, mà chính là Đông Phương thần long. Đầu này thần long trên không trung uốn lượn. Những thứ này đám cự long chưa bao giờ thấy qua sinh vật như vậy. Quảng cáo, người luôn luôn đối những thứ không biết tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, phù tại mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Mà cái kia màu xanh sẫm thần long trên không trung không ngừng uốn lượn. Làm bay đến đại điện ngay trung tâm lúc. Bành, đột nhiên bạo ra. Trong chớp nhoáng này toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt tràn đầy màu xanh sẫm khói bụi. Tại cái này màu xanh sẫm trong sương khói. Những cái kia đám văn võ đại thần nguyên một đám thân thể cấp tốc hư thối. Tóc chóc ra, trên mặt da thịt hư thối chóc ra. Có thể nhìn đến máu trên mặt thịt cùng bạch cốt. Thậm chí thì liền bọn họ bạch cốt cũng đang nhanh chóng bị ăn mòn. A, không, đại nhân, tiền bối xin tha cho ta nhóm. Những người kia ào ào kêu lên thảm thiết, giống như giết như heo. Thế mà Mạc Thích trong mắt không có chút nào thương hại. Những người này có thể làm được vị trí hôm nay. Không biết giết bao nhiêu người. Hại bao nhiêu mệnh. Bọn họ chết chưa hết tội. Cuối cùng cái này hơn 30 cái văn võ đại thần tất cả đều chết tại bọn họ tự cho là am hiểu nhất độc phía trên. Đón lấy. Mạc Thích thả người nhảy lên. Xông phá đại điện. Phía sau lưng của hắn mở rộng ra một đôi màu xanh sẫm cánh. Cấp tốc đi tới 500 mét cao bên trên bầu trời. Quan sát phía dưới kim sắc thành trì. Tay phải hắn năm ngón tay khẽ nhúc nhích. Lại một đầu màu xanh sẫm cự long từ nơi ngón tay ngưng tụ ra. Đầu này cự long so vừa mới lớn gấp mấy trăm lần. Trọn vẹn dài đến hơn 3.000 mét. Cự long trên không trung uốn lượn xoay quanh. Mặc dù là từ độc thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng là lân giáp của nó nanh vuốt long râu. Tất cả đều giống như thật. Phía dưới trong thành thị những cư dân kia thấy thế. Mỗi một cái đều là hoảng sợ biến sắc. Chuyện phản phái cực hay. Mên cực liếm. Nương nương thì ghé đọc ta thành nữ nhân vật phản diện tùy tùng để biết cách chương.